Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 145 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Phân Thân Ách Thương. Vẫn là cái tên đó. Nói sơ qua nội dung tập trước thì ở tập trước tụi mình thấm thoát ở trong cái không gian dị địa này đã 700-800 năm rồi. Sau đó thì cái khoảng thời gian này hắn tìm tòi nghiên cứu rồi tìm cách chờ cơ hội. Thời cơ đến thì hắn vào cái không gian bia đá để đoạt xá cây ách thương. Hắn kết hợp với hạt trọc lông nè, hai người thiêu đốt linh hồn rồi rút cuộc cũng đoạt xá được một phần. Sau đó thì Tô Minh dựa vào cái lần đoạt xá này cũng thừa cơ hội để đốt cháy linh hồn của mình, giúp cho hắn có năng lực để đoạt xá được nhiều hơn, cũng giúp cho hắn có thể bức những cái linh hồn ở trong cơ thể Tô Minh đang theo dõi Tô Minh ra, giống như Đế Thiên nè, từ bốn cái linh hồn ở đất âm tử mà phong ấn cảm xúc của Tô Minh đó. Những cái này thấy linh hồn của Tô Minh bị đốt nên cũng bước ra khỏi người Tô Minh, do đó hiện tại mà Tô Minh hiện tại là một người tự do. Đoạn cuối tập hôm qua thì sau khi Tô Minh đoạt được 80%, đoạt xá được 80% thì Tuế Trần Tử hiện ra, nói ra những cái câu gì đó, câu hỏi để cho Tô Minh cảm ngộ. Sau đó thì Tô Minh trả lời những cái cảm ngộ của mình cho Tuế Trần Tử. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Đây là lĩnh ngộ của Tô ta. Khi Tô Minh thốt ra câu này thì biểu tình của Túy Trần Tử khá là lạ, hình như lão muốn nói cái gì nhưng không mở miệng. Mắt của lĩnh ngộ, biểu tình trên mặt mờ mịt, thân thể dần tán đi. Khi thân hình Túy Trần Tử dần tán đi thì hư vô xung quanh cũng biến mất. Tiếng ách thường gầm lên lại vang trong tâm thần Tô Minh, ý chí cường đại quét bốn phía, truyền đến tiếng va chạm với hồn Tô Minh. Nhưng mà những thanh âm này Tô Minh thấy như cách mình rất xa xôi. Hiện tại linh hồn của hắn đã hoàn toàn thiêu đốt, nhưng mà trong đó Tô Minh phát hiện mình không tan biến. Vốn là người chết, ngay cả hồn cũng là tử hồn, nếu lại chết nữa thì sẽ là cái gì đây? Tô Minh thì thào. Là niệm của ta. Tô Minh lẩm bẩm. Hắn nghĩ đến năm đó ở đất âm tử, chỉ mình nắm giữ năm tháng đảo ngược bị gọi là dấu hiệu Minh Chi Tiên Triệu. Mãi đến khi đạo nguyên giáng xuống, ba hồn trong linh hồn Tô Minh bị mở ra phong ấn, đầu hắn hiện ra một câu, giới này là Tố Minh. Hắn cảm giác được mình đã bước vào Minh Chi Tiên Triệu thực sự. Từ nay hắn mới có thể ở trong thần nguyên phế địa đoạt xá sức mãn phượng, ngưng tụ thân thể mới. Dù lúc trước đoạt xá này Tố Minh không biết, nhưng đó là bản năng. Xích Hỏa Hầu từng nói Tố Minh tộc có thể khiến người chết sống lại. Đây là thiên phú đoạt tạo hóa của trời đất, không hợp thiên ý, khung trời không dung. Mình luôn ngẫm nghĩ cái loại thiên phú này đến từ đâu. Giờ thì hiểu rồi, sau khi Minh Chi Tiên Triệu lại thức tỉnh là Tố, Tố Minh, Tố Mệnh, thì ra thức tỉnh Tố là cần phải chết một lần, triệt để chết đi. Tô Minh thì thào, theo hắn lĩnh ngộ, hồn đã đốt cháy tán đi bỗng lại xuất hiện một tia, nhanh chóng bành trướng, chớp mắt hoàn chỉnh lại. Mà cái loại hoàn chỉnh này không giống như lúc trước, hắn không đốt cháy, rốt cuộc không giống chỗ nào thì Tô Minh không nói rõ được, hắn chỉ cảm thấy mình như là... mình được thăng hoa nào đó. Hồn mình như tồn tại sinh tử, không đơn thuần là tử hồn như trước nữa, mà là trong tử mang sự sống. Tựa như hắn cảm ngộ thu ý vậy. Khoảnh khắc này Tô Minh hoàn toàn hiểu, chân chính bước vào thu ý không chỉ cảm ngộ đạt được mà hồn cũng như vậy. Từ nay hơi thở hạo dương đối với hắn không còn đáng sợ có thể mạt sát hắn nữa, vì hồn Tô Minh không còn là hoàn toàn tử hồn mà có sự sống, ở giữa sống và chết như là mùa thu. Cũng chính lúc này, tiếng gầm tức giận, không thể tin của ách thương từ xa biến thành chân thực, rõ ràng vang vọng bốn phía. Thanh âm tràn đầy rung động, hình như khó hiểu và hoảng sợ, Tô Minh biến đổi. Hồn Tô Minh bây giờ đã chiếm 8 phần mạch lạc vàng, đang vòng quanh trái tim đầy tử khí. Tùy theo Tô Minh thức tỉnh, Tố, hồn hoàn chỉnh thì hắn lại triển khai đoạt xá. Lần này hắn nhanh hơn rất nhiều. Khi đối kháng với đoạt xá, Tô Minh càng phát hiện hình như mình có thể khống chế một số năng lượng vốn không thuộc về mình. Lực lượng quy tắc là thứ trước khi chết Túy Trần Tử để lại. Khi lòng hắn hiện ra lĩnh ngộ thì trong mắt phải 10 vạn khuôn mặt Tô Minh xuất hiện phù văn. Lúc trước vốn không có phù văn này, giờ nó bỗng nhiên xuất hiện nhưng mà không có gì là đột ngột cả. Khoảnh khắc xuất hiện, 10 vạn phù văn trong 10 vạn mắt phải tỏa ra cái vệt sáng đen vô tận, đều biến thành cái bóng đen ngòm. Bóng này Tô Minh từng thấy, chính là cái bóng dáng có thể tiêu diệt mọi người trong 10 vạn thế giới bia đá. Hiện tại cái bóng xuất hiện, cùng cúi đầu hướng Tô Minh, cảm giác có thể khống chế chúng nó hiện ra trong đầu Tô Minh. Tuế Trường Tử lại hy vọng trong 5 tháng sẽ xuất hiện một người thành công đoạt xá ách thương đi. Nếu không thì lão sẽ không ở lúc 3 phần, 5 phần, 8 phần giúp đỡ như vậy. Khoảnh khắc 10 vạn cái bóng xuất hiện, ý chí Tô Minh động, 10 vạn cái bóng lao hướng ý chí ách thương gầm rống. Trong tiếng va chạm điếc tai, ách thương điên cuồng gầm rống, Tô Minh đoạt xá từ 8 phần, liền lên đến 85. Tất cả mạch lạc vàng đều biến thành màu đen, chiếm phạm vi cực lớn. Trừ trái tim chính giữa ra, mạch lạc vàng xung quanh trông như chỉ có lại một phần nhỏ là tỏa ra ánh sáng. 86, 88, 90, 91, 93. 10 vạn ảo ảnh là quy tắc biến thành đối kháng với ách thương. Hồn Tô Minh nhanh chóng khuếch tán. Theo thời gian trôi qua, mãi đến khi hồn hắn đoạt xá đến 95%. Hiện tại trừ trái tim đầy tử khí còn tỏa ra ánh sáng vàng ra. Xung quanh tất cả mạch lạc vàng đều biến thành màu đen, toàn bộ trở thành quyền sở hữu của Tô Minh. Hồn lực tỏa ra dấy lên dao động, khiến cho ách thương phát ra tiếng hú thê lương. Chớp mắt, trong 10 vạn thế giới bị đá, trừ hơn 90 người lúc trước nhận thử thách. Nhưng lúc bị đuổi ra ngoài, gần như tất cả bia đá trong một giây cũng bùng phát ra ánh sáng chói lòa. 10 vạn bia đá, trừ phần nhỏ đã vượt qua 10 vạn mét ra. Còn lại hơn 9 vạn bia đá ánh sáng rực rỡ chói mắt chớp lóe. Từng người kinh hoàng kêu la bị buộc ra khỏi bia đá. Hơn 9 vạn người. Hơn 9 vạn người này đa số ở trong thế giới bia đá đang chìm đắm vào ký ức, định lấy thần nguyên điều hiện thân. Tình hình này chấn động tinh thần mọi người, khiến cho họ không thể không hoảng sợ, không thể không kinh kêu. Đây là chuyện chưa từng xảy ra từ khi có dị địa Tây Hoàng. Có chuyện gì vậy? Sao có thể như vậy được chứ? Món đệ ta còn ở trong thế giới bia đá mà, thì bị ý chí khổng lồ, không thể kháng cự cưỡng ép đuổi ra ngoài. Không, không lẽ là có người thành công trăm vạn mét? Không thể nào, chỗ này không có bia đá trăm vạn mét mà. Các ngươi nhìn kìa, bia đá của chúng ta, cái này... Từng tiếng kinh kêu, đặc biệt là câu nói, sắc nhọn vang vọng. Mọi người nghe như phỏng, rung động phát hiện ra trên bia đá của mình trừ cái tên ra. Mỗi bia đá hiện ra tên của một người khác nữa. Tên này ở bên trên tên của họ, như là đại biểu đó mới là chủ nhân bia đá bọn họ, là chủ của đất 10 vạn bia đá này. Cái tên hiện ra là Mặc Tu. Chu Khang ở một bên ngơ ngác nhìn bia đá Mặc Tu. Trước mắt bất giác hiện ra Tô Minh lúc vừa đến đây, nghe kinh nghiệm của gã thì biểu tình nghiêm túc. Tùy theo ánh mắt Chu Khang nhìn sang, chỗ này hơn 90 người, những cái bia đá 10 vạn mét thử thách, cùng thất bại, ai nấy biểu tình biến đổi. Nhìn chằm chằm chỗ mới nãy họ phát hiện, người cùng họ nhận thử thách nhưng duy nhất không đi ra từ bia đá. Họ nhớ rõ người đó tên gọi là Mặc Tu. Giờ phút này, chỗ này gần 10 vạn bia đá xuất hiện cái tên Mặc Tu, điều này khiến cho tinh thần họ rung động, trong lòng nổi lên vô số ý nghĩ, nhưng dù là cái nào đều khiến cho họ hít thở dồn dập. Chẳng những là họ nhận ra điều này, xung quanh ngày càng nhiều người, chốc lát sau tất cả tu sĩ nơi đây bị buộc ra khỏi bia đá, đều đưa mắt rơi vào một cái trong rất nhiều bia đá. Đó là bia đá của Mặc Tu. Tiếng ù ù từ từ nổi lên trong chỗ 10 vạn bia đá, rồi lại bị thay thế bằng cái tấm màn tĩnh lặng. Mọi người đều nhìn bia đá của Tô Minh, biểu tình biến đổi, nổi lên nhiều tâm tình. Mọi người nhìn bia đá của Tô Minh, trong nét mặt hiện ra nhiều tình tự. Đặc biệt là những người truy sát Tô Minh, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Có lẽ đối với người khác thì cái tên Mặc Tô và thân phận là xa lạ, nhưng họ vốn là vì Tô Minh mới đến đây. Nếu không phải ngại quy tắc nơi đây thì đã sớm ra tay rồi. Họ hiểu Tô Minh nhiều hơn người khác, nhưng mà càng là như vậy thì họ càng rối rắm hơn. Mọi người ở cái đất 10 vạn bia đá im lặng, trong 10 vạn trời sao, 10 vạn cây to, 10 vạn mạch lạc, hồn Tô Minh thành công đoạt xá đến 95%. Ách thương thực sự là kinh hoàng, thậm chí có thể nói là hoảng loạn, tiếng gầm gừ chất chứa run rẩy từ tận tâm hồn, đáy lòng nổi lên kiên dè và sợ hãi không ngừng tràn ngập. Bởi vì sau khi chiếm hết mạch lạc vàng khiến màu sắc biến thành đen, hồn Tô Minh bắt đầu hướng đến trung tâm 10 vạn mạch lạc. 10 vạn trái tim tràn ngập tử khí, giống y như đúc thi chuyển đoạt xá cuối cùng. Một khi Tô Minh thành công đoạt xá trái tim này thì hắn sẽ hoàn thành một lần đoạt xá, gần như không có khả năng thành công. Từ nay về sau chỉ có ách thương phân thân mạnh nhất của Tô Minh. Không, ngươi không thể như vậy được, đồ sinh mệnh đê tiện nhà ngươi, đồ kẻ cắp vô sĩ. Trong thời gian ngắn đó, Tô Minh nhìn thấy Tuế Trần Tử, thậm chí trong một giây hắn trở thành ông ta, cảm nhận thần nguyên tứ thuật, cuối cùng xác định mệnh cách, khống chế quy tắc của Tuế Trần Tử. Có thể nói nếu không thấy hình ảnh hiện ra trong ba thứ hồn, thì Tô Minh tuyệt đối không thể đi đến cái trình độ hiện giờ từ xưa đến nay. Trước giờ chưa từng có. Ba thứ ảo ảnh trong hồn như là ba giúp đỡ mạnh mẽ, cũng như là ba lần thử thách to lớn. Chỉ cần có thể vượt qua thử thách là hắn sẽ có được sự giúp đỡ. Tất cả điều này hiển nhiên là có người trước tiên để lại, mục đích là vì khiến cho người đến sau đoạt xá ách thương dễ dàng hơn một chút, nhưng cũng chỉ là dễ hơn một phần mà thôi. Nếu không phải Tô Minh có các loại thủ đoạn, thì dù có ba lần giúp đỡ, hắn cũng không thể đi đến bây giờ. Thật rõ ràng, người để lại những thứ này chính là Tuế Trần Tử. Hiện tại hình ảnh hiện ra trong hồn hắn, Tô Minh biết đây là lần thứ tư, thậm chí rất có thể đó là một lần cuối cùng. Hồn Tô Minh ầm vang, tiếng nổ kéo dài, hắn thấy khung trời rạn vỡ. Khung trời sau vô biên vô hạn, Tô Minh không biết nó cụ thể lớn bao nhiêu, nhưng có cảm giác rõ rệt. Đây là một chân giới hoàn chỉnh, không thể miêu tả cụ thể kích cỡ. Dù không thể tả được kích cỡ của nó, nhưng dùng bốn chân giới mà Tô Minh so sánh, thì nó cũng là một chân giới. Tuy nhiên vào giây phút này nó bị tổn hại khắp nơi, tiếng nổ trời sụp đất nứt vang vọng trong tinh thần Tô Minh, liên tục không dứt và càng kịch liệt hơn. Đưa mắt nhìn vô tận trời sao, vô số ngôi sao đang mau chóng chia năm xẻ bảy, biến thành bột phấn. Tất cả sinh mệnh bên trong cũng chớp mắt hóa thành tro bụi, như là trời sao đang chết, ngôi sao tắt, sinh linh trở về cát bụi. Tất cả khung trời sao này giống như sinh mệnh con người, giờ đã đi đến cuối cùng, đang nhanh chóng hướng đến đường cùng. Dù giây trước vẫn là tu chân tinh sức sống dạt dào, nhưng mà giây sau nó đã bị tử khí lượn lờ trở thành tro bụi, khiến cho nguyên trời sao trong chớp mắt bị tử khí đậm đặc chiếm cứ. Dưới trời sao, một giới cuối cùng khó tránh khỏi kiếp nhận. Lão phu Tuế Trần Tử rốt cuộc vẫn không có sức chống đỡ. Ta thất bại rồi. Thanh âm tang thương tràn đầy đau thương vang vọng trong khung trời này. Tô Minh nhìn đến trong trời sao đi hướng tử vong, Tuế Trần Tử mặc đồ trắng, tóc tai bù xù, đang ngửa đầu cười dài. Nhưng mà tiếng cười lọt vào tai rõ ràng là bi ai khó nói. Nhưng lão phu cũng thành công. Trong tiếng cười dài bi ai của Tuế Trần Tử, Tô Minh ngơ ngác nhìn lão. Hắn thấy trên mặt ông lão có một cái mảnh vụn rơi xuống. Sau đó là vô số mảnh vụn thoát khỏi thân hình Tuế Trần Tử. Cả người lão như là vô số mảnh vụn tổ thành. Hiện tại chúng nó đang rơi xuống, thân hình lão nhanh chóng sụp đổ. Lão phu chết tức là giới này bụi trần. Lão phu nhắm mắt tức khung trời không ánh sáng. Người sau này truyền thừa thần nguyên của lão phu, hãy ghi nhớ hình ảnh lão phu chết này. Hãy ghi nhớ thiên đạo có chết, khung trời vô niệm. Lão phu thất bại cho nên diệt vong, nhưng mà lão phu cũng thành công, cho nên tặng cho ngươi hy vọng. Trong tiếng cười dài, thân hình Tuế Trần Tử nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn hình thành bão tố khuếch tán. Tụi mình thấy rõ ràng, hiện tại trong thân hình Tuế Trần Tử tan vỡ, chỉ có trái tim là tồn tại. Đó là một trái tim màu vàng, nhìn trái tim như thấy một thế giới. Đó là cái loại cảm giác rất khó hình dung, cả đời này duy nhất một lần Tô Minh trải nghiệm tương tự. Là năm đó ở Hỏa Xích Tinh, hắn thấy giới thạch như nhìn đến vô số sinh linh. Chẳng qua cảm xúc hiện tại mãnh liệt hơn giới thạch rất nhiều, thậm chí mức độ mãnh liệt giữa hai bên căn bản là không thể so sánh. Như mặt trời và ánh sáng đơm đớm, Tô Minh bị tình hình rung động, hắn nhìn trái tim trong gió lốc. Bỗng nhiên Tô Minh không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn từ trái tim này nhìn thấy một hạt mầm. Hạt mầm có 10 sắc màu giấu ở trong ánh sáng vàng. Không đợi Tô Minh nhìn cẩn thận, thân hình Tuế Trần Tử hoàn toàn tan rã. Trời sau này, khung trời này, trong thời gian ngắn, cùng dạt ra, lao hướng trái tim vàng ngưng tụ. Trong quá trình trời sau, khung trời không ngừng mà hủy diệt, quy tắc tan vỡ, pháp tắc tan biến, sinh mệnh chết đi. Ngôi sao tử vong, năm tháng trong đảo ngược ngưng tụ hỗn loạn, thậm chí ký ức trước khi chết của vô số sinh mệnh biến thành ý niệm tàn khuyết. Ở trong trời sao chết biến thành bão tố vô hình, mãi đến khi đã từng là một chân giới, trước mặt Tô Minh ngưng tụ hết vào trái tim vàng, trời sao xung quanh biến thành hư vô, không có sự sống. Tô Minh chính mắt trông thấy trái tim vàng ngưng tụ một chân giới, biến thành cái vòng xoáy to lớn, bên ngoài vòng xoáy có vô số khe hở, xem bộ dạng thì nó chính là dị địa Tây Hoàng. Không đợi Tô Minh hết rung động, tiếp theo hắn trông thấy hình ảnh khiến hồn bị chấn kinh hơn cả lúc trước ở ba phần. 5 phần, 8 phần trông thấy hình ảnh gom lại với nhau. Hắn thấy trong vòng xoáy có một cái cây to chọc trời cực kỳ khổng lồ, dùng khí thế hùng hùng, mang theo hung tợn điên cuồng, còn có uy nhiếp vượt qua cả Tuế Trần Tử, mượn cái chết của lão sinh ra trong cái vòng xoáy do lão biến thành. Trong thời gian ngắn, kích cỡ của nó vượt qua vòng xoáy, dường như cây này có thể nuốt cái vòng xoáy thành chất dinh dưỡng, nuốt thần nguyên để khiến bản thân trưởng thành. Cái cây này vượt qua ách thương mà Tô Minh đã thấy, nhưng nó rõ ràng chính là ách thương, tuy nhiên màu sắc không đơn thuần là màu tím mà là đủ 10 màu. Trong một giây, từ cái cây truyền ra tiếng bập bẹ như trẻ sơ sinh, nói: "Ách thương!" Chỉ hai âm tiết mơ hồ lại toát ra ý niệm khủng bố có thể hủy diệt Tô Minh mấy vạn lần, làm tinh thần hắn rung động. Mạnh, mạnh đến không thể hình dung, mạnh nhất khung trời, thậm chí là mạnh đến vượt qua khung trời. Đây là ách thương hoàn chỉnh. Tô Minh con người co rút mà thì thào: "Đây là ách thương hoàn chỉnh mới sinh." Tô Minh nhìn Tuế Trần Tử chết, thân hình vỡ tan, và ách thương ở trong trời dường như hấp thu đủ dinh dưỡng đã sinh ra. Nhìn nó đủ 10 sắc màu, ánh sáng chói lòa, bộ dạng uy nghiêm không thể hình dung. Hắn cảm thấy trong một khoảnh khắc như ngừng suy nghĩ. Vốn hắn đã tưởng tượng ách thương có gốc gác rất lớn, nhưng vẫn không đoán ra được lai lịch đối phương bí ẩn hơn hắn nghĩ nhiều lắm. "Mình đang đoạt xá, sinh linh cường đại như vậy sao?" Tô Minh thì thào. Nếu hắn sớm biết ách thương là không thể tưởng tượng như vậy, thì hắn không biết mình còn có nghị lực lựa chọn đoạt xá hay không. May mắn hắn đoạt xá, không phải ách thương hoàn chỉnh, chỉ là một trong 10 cái. Xem bộ dạng nó bị tổn hại nặng, nếu không thì Tô Minh tự hỏi, dù đối phương là một trong 10 chỉnh thể, thì hắn tuyệt đối không thể thành công đoạt xá. "Nhưng nếu nó cường đại đến khó tưởng tượng như vậy, thì ai tổn hại nó nặng như vậy được, khiến ách thương hoàn chỉnh bị phân liệt ra?" Tô Minh rung động, trong lòng nổi lên thắc mắc. Khi thắc mắc vừa hiện ra thì Tô Minh nhìn thấy đáp án. Hắn thấy ách thương phát ra tiếng con nít bập bẹ hướng hư vô. Thân hình trong thời gian ngắn khổng lồ gấp mấy trăm lần, chớp mắt đã không thấy tận cùng, dường như cả hư vô bị nó chiếm một nửa. Nhưng bỗng có giọng nói tang thương Tô Minh rất quen phát ra từ bên trong cái cây ách thương: "Một niệm khung trời, một niệm thiên đạo, một niệm chúng sinh, một niệm vạn vật." Thanh âm này chính là Tuế Trần Tử, thân hình tan vỡ chỉ còn lại trái tim. Giọng nói xuyên thấu cái cây ách thương cản trở vang vọng trong không gian, chất chứa tự do, cố chấp, thực lâu không tan biến. Cùng lúc đó, thân thể to lớn của ách thương rung bần bực, ánh sáng 10 sắc chớp lóe kịch liệt, không thể tăng trưởng thêm nữa. Từ cái ách thương phát ra tiếng rít thống khổ như bé mới sinh khóc. Nó có lẽ chẳng bao lâu sau, nuốt thần nguyên của Tuế Trần Tử rồi, sẽ trưởng thành cực kỳ khủng bố. Nhưng mà hiện tại nó chỉ mới sinh ra. Dù hoàn chỉnh nhưng chỉ giống như con nít vậy, vẫn không hoàn toàn trưởng thành. Tiếng rít thê lương truyền khắp bốn phía, rơi vào tai Tô Minh, tình hình khiến cho hắn hít thở dồn dập. "Lúc trước lão phu không thể tiêu diệt ngươi, đành mặc kệ ngươi sinh trong hồn ta, mặc kệ ngươi hủy diệt lão phu. Lão phu biết khi ta chết thì ngươi sẽ lập tức được sinh ra. Mặc dù lão phu không thể giết ngươi, nhưng khi ngươi vừa mới sinh, ngươi chính là ta chính là ngươi. Lão phu sẽ không đi con đường của tám bạn tốt, mà dùng 10 vạn năm chuẩn bị tổn hại nặng ngươi. Một niệm trăm vạn sinh." Thanh âm của Tuế Trần Tử đến cuối cùng biến mãnh liệt. Theo thanh âm vang vọng, ách thương càng hét dữ dội hơn, thân hình vỡ vụn ra, từ bên trong tan vỡ, hóa thành trăm vạn phần. Cùng nó trở thành trăm vạn phần, còn có trái tim màu vàng Tuế Trần Tử ngưng tụ thần nguyên cả đời. Trong giây phút này biến thành trăm vạn trái tim. Cùng lúc đó, ách thương vỡ ra trăm vạn phần, mỗi một loại màu sắc có 10 vạn mảnh vỡ. Hiện tại nó vỡ ra bị trăm vạn trái tim vàng phong ấn bên trong. Một tiếng nổ chấn động cả không gian vang vọng. Dị địa vẫn là dị địa, nhưng trăm vạn mảnh vụn ách thương cũng dạt ra, bị cuốn vào trong dị tộc, biến mất. "Lão phu thất bại cho nên chết, nhưng lão phu cũng thành công, để lại cho hậu nhân một cơ hội phá thần nguyên kiếp này. Nếu hậu nhân lấy được thần nguyên của lão phu thì hãy ghi nhớ." Giọng Tuế Trần Tử dần tán đi. Tô Minh bị tình hình rung động, tuy nhiên sự thật hắn trông thấy chưa tán đi mà xuất hiện biến đổi mới. Tô Minh thấy năm tháng trôi qua, không biết bao nhiêu năm sau, trong dị tộc truyền ra tiếng gầm yếu ớt, thanh âm chất chứa không cam lòng và điên cuồng, còn có hận ngập trời. "Lão già Tuế Trần Tử khốn kiếp, người chưa giết được ta đâu, cũng không thể vĩnh viễn trấn áp được ta. Ta đã sinh ra, trong khung trời này có mệnh của ta. chú định ta sẽ đi ra từ phong ấn của ngươi. Dù ngươi đem thân hình ta biến thành 10 phần, sinh ra 10 ý thức, thì rồi sẽ có một ngày 10 phần ý thức của ta sẽ dung hợp lại. Đến lúc đó ác thương ta sẽ hiện thế. Dù ngươi tổn hại nặng ta, nhưng nguyên thần của ngươi còn đó. Trước khi chết, ngươi đặt quy tắc cho hậu nhân lấy được thần nguyên. Ta có thể mượn nó khiến chỗ này thành nguồn suối để ác thương ta trị thương. Càng có người đến đây lấy thần nguyên của ngươi thì càng giúp ta trị thương. Tất cả tu vi, cảm ngộ, sinh mệnh của chúng đều thuộc về ta. Thanh âm còn đang vang vọng, mọi hình ảnh trước mắt Tô Minh tan biến. Hắn thức tỉnh khỏi hình ảnh trong hồn. Hồn hắn phủ lên nguyên mạch lạc vàng, hiện tại đã dung nhập vào trái tim 10 vạn trời sao. Hắn đoạt xá từ 95%, giờ đã đến 97%. Thì ra đây mới là sự thật sao? Tô Minh nhớ đến lời Chu Khang nói, vợ gã từng suy đoán chỗ này là một âm mưu. Hiện tại xem ra âm mưu không phải Tuế Trần Tử sắp đặt, mà là ách thương lợi dụng, biến thành tình trạng như hiện giờ. Sự thật là cái gì không quan trọng, điều này có phải âm mưu hay không không quan trọng nữa. Quan trọng là hiện tại mình đoạt xá 97%, ách thương phân thân sắp thành công rồi. Hồn Tô Minh mãnh liệt khuếch tán, không ngừng dung nhập vào cái trái tim màu vàng, có quy tắc Tuế Trần Tử biến thành 10 vạn ảo ảnh, ngăn cản ý chí của ách thương, khiến chỗ Tô Minh rất thuận lợi. Mãi đến khi Tô Minh đoạt xá từ 97 lên đến 98 thì ách thương hoàn toàn điên cuồng, ý chí nó rít gào, toát ra tuyệt vọng và phát điên. Là ngươi ép ta, mọi chuyện đều do ngươi dùng ép ta, ta sẽ không cho ngươi thành công đoạt xá. Dù ta bởi vì vậy mà mất cơ hội đúc chính cái khác, dù ta sẽ vì vậy mà hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ còn lại phần hồn bị chính tên kia tùy ý đúc, thì ta cũng tuyệt đối không để ngươi đoạt xá thân cao quý của ách thương ta đâu. Ách thương điên cuồng cười to, trong tiếng cười mang theo quyết tuyệt ý, cùng chết. Đại ác thương trượt! Khi ách thương phát ra cái câu đại ác thương trượt, trong 10 vạn bi đá một giây gần 10 vạn người có tiếng hét thảm truyền ra. Tùy theo thanh âm vang vọng, người xung quanh hoảng sợ nhìn, họ thấy một người đàn ông trung niên thân hình nhanh chóng mục rữa, từng điểm sáng tím bay ra khỏi thân thể, mau chóng bị cái bi đá hấp thu. Chớp mắt tu sĩ trung niên thân hình biến mất, không còn sót lại chút gì. Ngay sau đó lại có tiếng hét thảm phát ra, liên tục gần vạn người trong khoảnh khắc này hét thê lương, thân hình nhanh chóng tan biến, bị cái bia đá của mình hấp thu hết. Cũng trong khoảnh khắc này, gần vạn bia đá hút hết sự sống máu thịt, mọi thứ của gần vạn người thì lan tràn vết nứt. Trong tiếng kèn két, các bia đá vỡ thành 4-5 mảnh, có tử khí từ bên trong tỏa ra, những cái mảnh vỡ bia đá như là xuyên thấu không gian cùng tụ tập ở đất 10 vạn bia đá, khiến cho chỗ này từ nay về sau vĩnh viễn chỉ có 9 vạn bia đá. Cùng lúc đó, ý chí ách thương tăng vọt gấp vô số lần, có tử khí từ 4 phương 8 hướng xuất hiện, những tử khí này gần vạn cái, số lượng ngang ngửa với những tu sĩ. Các tử khí nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cây tím khổng lồ, cây đó là hồn của ách thương. Ách thương! Hồn nó xuất hiện, cây màu tím phát ra tiếng gầm. Chữ ách thốt ra thì 10 vạn ảo ảnh từ quy tắc biến thành cùng rung lên, lặng yên không nhúc nhích. Chữ thương khuếch tán, không còn 10 vạn ảo ảnh chống cự. Hồn Tô Minh ở trong 10 vạn mạch lạc đang đoạt xá trái tim vàng, chịu trùng kích mãnh liệt. Ta hy sinh cái giá cực lớn để đổi lấy quy tắc yên lặng. Đó là từ nay về sau ta không còn chút khả năng hồi phục. Chỉ có thể trợ mắt nhìn chính tên không ngừng lành lặn. Chờ trong bọn chúng có kẻ thức tỉnh thì nuốt ta. Hy sinh nhiều như vậy, nếu vẫn không thể giết ngươi thì ta không cam lòng. Ý chí ách thương điên cuồng vọt tới. Khi va chạm với Hồn Tô Minh thì kế hoạch của hắn chuẩn bị đoạt xá mấy trăm năm chỉ thiếu khúc cuối, lập tức thi triển. Mảnh vỡ đen! Hồn Tô Minh khẽ quát, cái mảnh vỡ đen theo Tô Minh từ đất âm tử nhập vào hồn, cùng hắn đến thượng nguyên phế địa. Báu vật chưa biết, khoảnh khắc Tô Minh kêu gọi nó, ngưng tụ ra từ linh hồn, vật đó kỳ lạ, dù cho lúc trước Tô Minh đốt cháy linh hồn hầu như không còn thì nó vẫn tồn tại. Hiện giờ nó ngưng tụ ra, biến thành hình dạng nguyên bản, mảnh vỡ đen không hề bắt mắt. Hãy lừa gạt nó! Khoảnh khắc mảnh vỡ đen xuất hiện, cũng là lúc ý chí ách thương đến, tiếng nổ vang vọng, trong 10 vạn trời sao, 10 vạn cây, 10 vạn mạch lạc vàng vốn chỉ có 10 vạn trái tim, nhưng khoảnh khắc này tăng gấp ngàn lần. 10 vạn trái tim vàng ở trong mỗi một cái mạch lạc vàng tăng lên ngàn cái, cộng lại tương đương với trong mạch lạc vàng, 10 vạn trời sao hiện tại, tổng số có hàng trăm vạn trái tim tử khí. Trong 100 vạn trái tim, chỉ có 10 vạn là thực, số còn lại đều là giả dối. Nhưng mà cảm nhận thì chúng giống hệt như nhau, chẳng có một chút chênh lệch.

Điều này khiến cho người thường hâm mộ, hướng tới. Có lẽ trường sinh là điều mà chúng sinh khát vọng. Tuy cầu trở thành tu sĩ nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ. Trừ trường sinh ra, có thể hoang phí năm tháng dài lâu mà không phí thời gian mới là lý do khao khát trở thành tu sĩ. Đối với người bình thường, dù 10 năm không là một đời nhưng cũng là hồi ức. 10 năm trước có lẽ bên cạnh ngươi có người làm bạn. 10 năm trước có lẽ ngươi là thiếu niên thỏa thê mãn nguyện. 10 năm trước có lẽ ngươi không hiểu quý trọng. 10 năm trước có lẽ ngươi vui vẻ mơ lòng, cười ngây thơ, vô âu vô lo. 10 năm sau, ngươi sẽ chỉ nhìn trời xanh mây trắng, nhìn trời mọc trời lặn, cảm thán mình cuối cùng vẫn là kẻ bình thường. 10 năm có lẽ thay đổi người bình thường nhưng không thay đổi nhiều tu sĩ. Tuy nhiên khiến ký ức đó dần chôn dưới đáy lòng, như là dây đàn dao động, nếu không có đôi tay bắn thì nó lặng lẽ không thanh âm. Rung động 10 năm trước ở 10 vạn bia đá chính là như vậy, biến thành suy nghĩ dưới đáy lòng của mọi người không muốn nhắc đến. Nhưng mà suy nghĩ ngưng tụ ở đôi mắt, có khi kiêng dè, nhìn trong rất nhiều bia đá đứng sừng sững một cái tấm bia 10 vạn mét khắc hai chữ Mặc Tu. 10 năm trước, 10 vạn bia đá vỡ một vạn, 10 vạn tu sĩ chết một vạn, chấn động nguyên dị tộc khiến cho mọi người hoảng sợ. 10 năm sau, kinh hoàng dù bị chôn dưới đáy lòng, nhưng bia đá Mặc Tu, bia đá duy nhất tồn tại ở 10 năm trước, khiến cho nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm trong năm tháng qua. Có ánh mắt của Chu Khang, có kẻ truy sát Tu Minh, có người khác vốn ở đây. Có lẽ họ không cố chấp chờ đợi, có lẽ không có nhiều lắm tò mò. Nhưng tai kiếp 10 năm trước mãnh liệt khiến cho họ cũng đoán tai kiếp chắc chắn liên quan đến cái bia đá Mặc Tu. Họ bản năng chờ đợi Mặc Tu 10 năm vẫn không xuất hiện. Khi hắn lộ mặt thì có lẽ đó là lúc họ tìm ra nguyên nhân tai kiếp 10 năm trước. Trong 10 năm nay, 10 vạn trời sao mà Ách Thương ở đã có một nửa không còn giới hạn, dung hợp cùng nhau. Tu Minh vẫn đang ngủ say, không có dấu hiệu thức tỉnh. Lại là 10 năm, 10 vạn trời sao đã hoàn toàn dung hợp, bước tiếp theo là khiến cho 10 vạn trái tim bị nhiễm đen dung hợp lại. Mãi đến Tu Minh ngủ say 60 năm, dần dần người đất 9 vạn bia đá thói quen bia đá Tu Minh đứng sừng sững lâu dài. Thói quen bia đá vẫn không có chủ nhân bước ra. Thói quen 60 năm trước, 10 vạn bia đá trở thành vĩnh viễn 9 vạn. Thậm chí trong 60 năm này có vài ngàn người tiến vào, họ không biết tai kiếp 60 năm trước, ánh mắt đầu tiên trông thấy là 9 vạn bia đá. Thế nên họ cho rằng chỗ này vốn chỉ có 9 vạn bia đá. Trong 60 năm, trong thế giới của Tu Minh, 10 vạn bia đá đã hoàn toàn dung hợp, hình thành tinh vực mênh mông. 10 vạn trái tim đen dần hoàn toàn ngưng tụ, từ 10 vạn phần biến thành một, bên bông trong trời sao khổng lồ là sự tồn tại duy nhất. Nhưng Tu Minh vẫn ngủ say, vì tiếp theo là 10 vạn Ách Thương dung hợp, 10 vạn Ách Thương tím sẽ ngưng tụ ra thân hình to lớn, mãi đến lại 60 năm. Tròn 120 năm, 10 năm tựa như ký ức, trăm năm là một truyền thuyết là đối với người thường. Còn đối với tu sĩ ở đất 9 vạn bia đá này thì đặc biệt đơn điệu. Hình ảnh hơn 100 năm trước dần dần bị đưa vào quên lãng, mọi thứ không có gì khác nhau. Dù rằng 10 vạn bia đá trở thành 9 vạn bia đá, nhưng còn có thử thách 10 vạn mét, còn có hành trình ký ức trong từng bia đá nữa. Khi năm tháng lại qua 60 năm, người nhớ đến Tu Minh không còn nhiều. Tuy nhiên Chu Khang là một trong số ít người đó, gã vẫn không thể quên được Tu Minh, không quên cái người kia ở trong mắt gã thích im lặng, lại giúp cho gã báo thù đổi lấy truyền cho kinh nghiệm. Khi 60 năm lần thứ tư đi đến cuối, 240 năm trôi qua, thì thế giới của Tu Minh, trong trời sao khổng lồ tồn tại trái tim màu đen, bên ngoài nó ngưng tụ ra một cái cây cực kỳ to lớn, chọc trời. Cây chiếm hơn phân nửa trời sao, toát ra xa xưa tang thương, toàn thân là một màu tím, mang theo uy nhiếp không thể hình dung. Nó là sự tồn tại duy nhất hiện nay trong trời sao. Trong cây tím này nếu nhìn kỹ sẽ mơ hồ thấy ẩn chứa ánh sáng vàng, thoạt trông là tím nhưng sự thực là hòa lẫn tím vàng. Tím là căn bản, vàng là thần nguyên. Khi thân hình cây tím này hoàn toàn ngưng tụ, nó tỏa ra ánh sáng tím chói lòa, ánh chiếu nguyên tinh vực, rồi thì nó dần dần thu nhỏ lại. Đây không phải đơn thuần thu nhỏ mà là co rút, một loại trọng sinh gần như héo tàn nhưng không phải héo tàn. Dường như ở trong thân cây có một sinh mệnh sắp sinh ra. Cần có chất dinh dưỡng của cây, vậy nên tùy theo sinh mệnh không ngừng ngưng tụ sự sống, cây mới thu nhỏ lại. Quá trình này kéo dài 60 năm. Từ khi Tu Minh ngủ say cho đến bây giờ đã qua 5 vòng 60 năm rồi. Thời gian 300 năm đủ khiến cho người đất 9 vạn bia đá quên đi tai kiếp năm đó, đủ khiến cho ánh mắt thường liếc bia đá của Tu Minh giảm bớt đến chỉ còn có một. ánh mắt luôn chú ý hắn thuộc về Chu Khang. 300 năm, gã mấy lần khiến cho bia đá lớn hơn 9 vạn mét, mấy lần trải qua thử thách nhưng đều thất bại. Tuy nhiên đó không phải điều quan trọng trong đời gã. Hiện tại, lý do gã luôn chú ý bia đá Tô Minh là vì muốn chứng kiến suy đoán của người vợ đã mất đi có chính xác hay không. Bởi vì tu vi của gã đã đến hậu kỳ vị giới, sớm hiểu chìm đắm trong ký ức thế giới bia đá là điều giả dối, là quá khứ 5 tháng, chỉ có suy đoán của vợ mới là chân thực. Tô Minh không thân quen gì với gã, nhưng con đường hắn đi là gã chỉ điểm. Tuyến đường của hắn là vợ gã suy đoán cho ra kết luận, dù rằng vợ đã chết, nhưng đó là điều chống đỡ Chu Khang đến nay, cột trụ duy nhất. Lại 10 năm qua đi, khi năm thứ 310 sắp trôi qua, trong thế giới 9 vạn bia đá không ai phát hiện có một cái loại biến đổi khác là tồn tại trong thế giới của họ. Loại biến đổi này đến từ thế giới của Tu Minh. Hắn mở mắt ra. Thế giới của Tu Minh, trong trời sao mênh mông, hiện tại cái cây đã mất, tồn tại là một thiếu niên có mái tóc đen dài, đôi mắt đen, tóc dài tới gót chân, mặt tái nhợt gần như bệnh hoạn, nhưng có sức sống giàu dạt khiến người ta nghẹt thở. Ở trong người thanh niên như có bão tố thổi quét. 300 năm, Tô Minh rốt cuộc hoàn thành bước đoạt xá thứ 3 của Tố Minh. Biến mục nát thành thần kỳ, từ trong cây ách thương ngưng tụ ra phân thân thuộc về hắn. Đây sẽ là trong cả khung trời, trong 5 tháng vô tận, người thứ nhất đoạt xá sinh mệnh như ách thương ngưng tụ ra phân thân. Đây là điều mà trước giờ chưa từng có. Phân thân này sẽ không nằm trong quy tắc khung trời, vượt qua pháp tắc trời đất. Đây là phân thân mạnh nhất của Tô Minh. Đây là ách thương phân thân. Hắn mở mắt ra. Giây phút Tô Minh mở mắt, cả trời sao rung rẩy, xuất hiện vô số khe nứt như là thần phục. Hình như chỉ cần một ý niệm của hắn là cả tinh vực sẽ tan vỡ. Trong đôi mắt hắn có ánh sáng vàng vô tận, có ảo ảnh phù văn bóng chồng trong mắt phải. Ảo ảnh thay thế con người, toát ra uy nghiêm không thể tả. Nếu có người đối diện mắt của hắn, vậy thì trong chớp mắt thì tinh thần sẽ tan nát. Tụi mình nắm giữ một phần thần nguyên của túi trần tử, ngưng tụ ách thương thành một cái phần thân hình hoàn chỉnh. Phần thân của hắn khi ngưng tụ có được tu vi vượt qua sức tưởng tượng. Hoặc nên nói đây không phải tu vi, mà là một loại bản năng khống chế thần nguyên. Ta không biết phân thân này mạnh cỡ nào, nhưng ta cảm giác mình là chủ của 10 vạn trời sao tại nơi đây. Đỉnh trung kỳ chỉ giới như lão tổ Triệu gia dù xuất hiện nhiều hơn nữa, thì chớp mắt bị phân thân này tiêu diệt ngay. Có lẽ có thể đấu với ý chí cổ xưa ở đất âm tử, nhưng đó chỉ là bây giờ thôi. Ta cảm giác rõ ràng thân thể này tựa trẻ mới sinh vậy, nó đang trưởng thành, mỗi giây mỗi phút đều cường đại hơn. Tô Minh khẽ thì thào, mắt lóa tia sáng vàng rực rỡ như mặt trời. Từ nay trong thế giới 9 vạn bia đá này sẽ không có bất cứ tòa bia đá nào trở thành 100 vạn mét cả. 90 vạn mét sẽ vĩnh viễn là cực hạn của họ rồi. Bởi vì trong 100 vạn mét có 10 vạn vĩnh viễn thành thứ thuộc về một mình Tô ta. Tô Minh nhếch khóe môi, tay phải vùng trước mặt. Lập tức trời sau trước mặt hắn có sóng gợn vặn vẹo, nó nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Bên trong xuất hiện một thân thể dần bay đến trước mặt của hắn. Đó là xích mãng phượng phân thân của Tô Minh, cũng là xác thịt phân thân thứ nhất tu luyện thuộc phệ không ảnh. Ách thương phân thân tu thần nguyên, phệ không phân thân tu thân thể. Bản tôn của ta ở tiên tông tu hồn ta. Ta còn cần một phân thân để tu cảm ngộ nữa. Hiện tại phệ không phân thân nên mạnh hơn. Mắt Tô Minh lóe tia sáng vàng, ngón trỏ tay phải chỉ vào phệ không phân thân. Ta là chủ của khung trời tinh vực dung hợp 10 vạn trời sau. Một niệm ta nghĩ thân này biến mạnh. Tô Minh dứt lời thì trong tinh vực mênh mông này xuất hiện quy tắc, pháp tắc, tất cả đều tập trung vào phệ không phân thân của Tô Minh. Vì phút đó phệ không phân thân mở mắt ra, khí thế cường đại như thủy triều bùng phát trên người phân thân. Tô Minh đoạt xá phệ không phân thân, hình thành từ xích mãng phượng, bởi vì thuộc thân thể tuyệt luân của tộc xích hỏa hầu mà đổ qua một kiếp trong 9 kiếp. Do đó thân thể thành tung, bước vào hàng vị giới. Nhưng đó chỉ vẻn vẹn là sơ kỳ vị giới mà thôi, hắn cần nuốt càng nhiều lực lượng vị kiếp. Mới lần lượt độ qua vài kiếp sau này mới có thể khiến thân hình không ngừng mạnh mẽ hơn nữa. Tuy nhiên thuộc phệ không ảnh này càng về sau thì càng khó tu hành. Mấu chốt là lúc trước, khi Tô Minh chưa bước vào dị địa Tây Hoàng thì không tiện tiếp tục nuốt lực vị kiếp nữa. Bởi vì cái lần thứ hai viên mãn thì hắn không lựa chọn một phân thân khác, linh hồn sẽ dung hợp với cái thân thể này, khiến thiên phú phân thân của Tố Minh tộc từ nay tan biến, thậm chí thân thể bản tôn ở tiên tông hắn cũng không thể dung nhập. Tô Minh từng suy nghĩ, nếu thực sự không tìm ra linh hồn đoạt xá, vậy hắn sẽ tùy tiện chọn một người là được rồi, dù sao không thể vì cái chuyện này khiến tu vi tạm dừng. Mặc dù tùy tiện lựa chọn có nhiều tệ đoan, nhưng mà hắn nhất định phải làm. Tuy nhiên hiện tại chuyện khiến cho lúc trước Tu Minh do dự đã giải quyết hoàn mỹ rồi. Mặc dù Ách Thương phân thân không phải phân thân hắn muốn cảm ngộ tu vi, nhưng nó tu thần nguyên vượt qua điều Tu Minh dự đoán, thành một tạo hóa mà đối với hắn đủ để thay đổi cả cuộc đời. Đặc biệt là trong tạo hóa này, hắn thoát khỏi ý chí đất âm tử khống chế, thoát khỏi tên điên đế thiên che giấu cực sâu. Đối với Tu Minh mức độ không kém gì có được Ách Thương phân thân. Mà có Ách Thương phân thân thì hồn Tu Minh có thể phân tán. Vậy để lại hồn trong phệ không phân thân có thể yên lòng hoàn toàn dung hợp với nó, khiến năng lực tiếp tục hành trình chính kiếp. Những ý nghĩ này lóe qua đầu Tu Minh, cùng lúc đó hắn nhìn phệ không phân thân của mình, phân thân này cũng nhìn hắn, ánh mắt giao nhau. Đây là cảm giác rất huyền diệu, như là một người có hai thân thể. Có lẽ so sánh như vậy không hợp với cảm xúc hiện tại của Tu Minh. Hai phân thân như thành tay trái tay phải của hắn vậy, hồn thành não khống chế rất tự nhiên, không có vẻ gì trúc trắc cả. Phân thân này sẽ càng mạnh hơn. Tu Minh thì thào, cùng lúc đó phệ không phân thân cũng hé môi nói ra cùng câu với hắn. Quy tắc vòng quanh, pháp tắc tràn ngập, tùy theo lời nói Tu Minh phát ra, trời sau chấn động kịch liệt, thành âm vang tám hướng khiến trời sau rung rinh, như có một ngôi sao xuất hiện, ngôi sao có màu vàng, sau đó xuất hiện ngôi sao thứ hai, ba, tư, mãi đến cái thứ 10 vạn. 10 vạn trời sau dung hợp lại, ngưng tụ cùng một chỗ, không chỉ là Ách Thương tím, còn có 10 vạn ngôi sao vàng gom lại. Không phải thành một, mà biến thành một ngân hà vàng do 10 vạn ngôi sao tổ thành. Ánh sáng ngân hà trong ánh vàng của ánh tím chiếu rọi cả trời sao. Ách Thương phân thân của Tu Minh tùy ý giơ tay phải vùng trước mặt. 10 vạn ngân hà, 10 vạn thần ban đầu trong khung trời của ta, hãy thức tỉnh giới nguyên của ngươi. Tu Minh cất tiếng nói, khi thanh âm chấm dứt thì bỗng trong 10 vạn ngân hà cùng phát ra từng đợt hơi thở giới nguyên. 10 vạn hơi thở dung hợp cùng một chỗ, rậm rạp oanh động trời sao. Giọng Tu Minh lại truyền ra. Lực dị giới, sinh ra trong giới nguyên này. Lực vị giới mênh mông bùng phát trong 10 vạn ngân hà, đậm đặc không thể hình dung cùng lao hướng phệ không phân thân. Chớp mắt nhập vào từng tức da dẻ. Tùy theo lực vị giới ngưng tụ, phệ không phân thân tốc không gió tự bay, khí thế cường đại tăng vọt. Cứ thoải mái hấp thu, ta trở thành chủ 10 vạn trời sau, từ nay sẽ không tùy ý bị người ta sắp xếp nữa. Tu Minh ngẩng đầu nhìn 10 vạn ngân hà thầm giọng nói, khuôn mặt hắn tái nhợt, mắt phải phù văn bóng chồng, còn mắt trái thì lộ ra tang thương. Phệ không phân thân đằng trước hắn khí thế không ngừng tăng lên, lực vị giới sinh ra từ giới nguyên 10 vạn trời sau liên tục dung nhập. Không lâu sau đạt đến thuật phệ không ảnh lần thứ 2 viên mãn. Từ nay phệ không phân thân sẽ trở thành thân xác lực khí huyết mạnh nhất đời ta. Mỗi một thân xác đều có thể đạt đến cực mạnh như vậy, mãi đến cuối cùng dung hợp. Mắt Tu Minh chợt lóe. Phệ không phân thân lần thứ 2 viên mãn rồi, bước sang một bước, kiếp thứ 2 giáng xuống, khiến cho 10 vạn trời sau của Tu Minh ầm ầm có hơi thở không thuộc về chúng này. Nó không thuộc về hơi thở của Tu Minh, mà là xuất hiện bên trong phệ không phân thân, tựa như kiếp thứ nhất của năm xưa. Thuật phệ không ảnh tộc của Xích Hỏa Hậu truyền này có 9 kiếp, trừ 3 kiếp cuối ra, còn lại đều sinh ra trong người, như là phản phệ. Cút! Tu Minh biểu tình thản nhiên, bình tĩnh nói. Một chữ phát ra, trời sau vặn vẹo, ý chí hùng hùng bùng phát, từ thể Ách Thương của Tu Minh, như là bão tố càn quét phệ không phân thân. Chỉ một giây sau, bảo tố vô hình ẩn chứa ý chí Tu Minh đụng chạm vào phệ không phân thân. Kiếp thứ 2 sinh ra trong người phệ không phân thân. Hơi thở không thuộc về trời sau lập tức tan vỡ, tan biến thành mây khối. Giây phút kiếp thứ 2 tan biến, phệ không phân thân ngửa đầu gầm lên. Khi tiếng trống vang vọng thì hắn từ sơ kỳ vị giới, chớp mắt tăng lên đến đỉnh sơ kỳ vị giới, đạt đến viên mãn. Cái việc biến cường đại trong một giây như vậy khiến phệ không phân thân hú dài, tràn ngập tiếng nổ kinh thiên động địa. Mái tóc của hắn tung bay, thân thể trong chớp mắt này mạnh hơn mới nãy nhiều. Hắn siết nắm tay, cảm giác nắm giữ lực lượng đó thật tuyệt vời, khiến cho người mê đắm. Loại chớp mắt biến mạnh này, đặc biệt là cảnh giới vị giới bùng phát, nếu đổi làm bất cứ người nào đều sẽ vui mừng kích động, nhưng hai phân thân Tu Minh thì cùng nhíu mày. Lực dị giới đậm đặc như vậy, cộng thêm lời Xích Hỏa Hậu nói khi truyền kỹ thuật này, kiếp thứ 2 qua đi chắc ta đạt được trung kỳ dị giới, từ nay mạnh hơn chủ dị giới nhiều. Cho nên cần kiếp thứ 3, 4 mới đạt đến trung kỳ dị giới. Kiếp thứ 5 có thể bước vào hậu kỳ dị giới. Mãi đến kiếp thứ 6, đạt đến dị giới dung chính kiếp vào thân, có thể ngưng tụ ra kiếp nguyệt, trở thành cường giả kiếp nguyệt cảnh,